Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 469, Vì Võ Đạo Mà Sinh. Võ đạo vì hắn mà khởi. Là một cường giả võ đạo thất giai với thể phách cường hãn, Đan Dương có thể dễ dàng nhất bổng ngọn núi cao chót vót cao đến mấy chục vạn trượng. Đây mới chỉ là sức mạnh thuần túy, nếu dựa vào những thủ đoạn khác, lực lượng của Đan Dương còn có thể tăng vọt lên một bậc. Đây chính là sự khác biệt giữa võ đạo và tiên đạo. Tu luyện giả tiên đạo chú trọng vào thần, từ kim đan kỳ bắt đầu, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, phần lớn tu vi đều tập trung vào thần. Võ đạo thì khác, tuy rằng có thể ngưng luyện nguyên thần, nhưng vẫn lấy nhục thân làm căn cơ, khí huyết cuồn cuộn như đại dương. Tuy nhiên, lúc này Đan Dương lại kinh hãi trong lòng. Hắn nắm lấy tay phải của Lâm Nguyên, lại không cách nào nhấc lên nổi. Nặng, nặng, thật sự là quá nặng, giống như trước mặt không phải là một người, mà là cả một thế giới. Nhưng làm sao có thể, một người, sao có thể nặng bằng cả một thế giới, tâm tư Đan Dương rối như tơ vò, nửa ngày không phản ứng kịp. Hắn thậm chí còn đang hoài nghi có phải lực lượng của mình bị suy yếu hay không, muốn nhấc ta lên, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Đan Dương. Vẻ mặt lộ ra một tia kỳ quái. Hắn nặng bao nhiêu, không nói đến nhục thân. Là một võ đạo bát giai, nhục thân được cường hóa gấp 5-6 lần bởi hồ lô thần bí. Mỗi giọt máu, mỗi sợi tóc, theo tiêu chuẩn đo lường của chủ thế giới, đều vượt quá vạn tấn. Trọng lượng nhục thân, ngược lại chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt là trong cơ thể Lâm Nguyên có một thể nội thế giới lên tới 2.600 vạn dặm phương viên. Thể nội thế giới này nằm trong cơ thể Lâm Nguyên, tuy rằng không lộ ra ngoài, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Chỉ là bình thường, Lâm Nguyên vận chuyển lực lượng thế giới, để thể nội thế giới và lực hấp dẫn từ linh giới hình thành thế cân bằng mà thôi. Nhưng cũng chỉ là cân bằng. Nếu người ngoài muốn nhấc Lâm Nguyên lên, ít nhất phải có sức mạnh nhất cả thể nội thế giới 2.600 vạn dặm phương viên. Mà thể nội thế giới rộng lớn như vậy, rốt cuộc nặng bao nhiêu, có lẽ còn nặng hơn cả mấy hành tinh cộng lại. So với vẻ mặt kỳ quái của Lâm Nguyên, Đan Dương rất nhanh đã phản ứng lại. Không phải lực lượng của hắn bị suy yếu, mà là, tiểu tử, Lâm Nguyên trước mặt hắn, thực sự quá nặng. Nặng đến mức khó tin. Nặng đến mức vượt quá giới hạn sức mạnh của hắn. Cho nên dù dốc hết sức lực, vẫn không cách nào lay chuyển được chút nào. Cách đó không xa. Lật Thanh và Nhiếp Vân nhìn về phía Lâm Nguyên và Đan Dương đang giằng co. Trong tầm mắt của họ, Lâm Nguyên vẫn đứng yên ở đó. Còn Đan Dương thì nắm lấy vai Lâm Nguyên bằng tay phải, vốn định nhấc bổng lên, nhưng lại có cảm giác như bị chặn lại. Ngay sau đó, thân hình Đan Dương đột nhiên lùi lại, giống như con thỏ nhỏ bị giật mình, dừng lại bên cạnh Lật Thanh và Nhiếp Vân, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Cảnh tượng này khiến Lật Thanh và Nhiếp Vân có chút ngơ ngác. Ngay sau đó, cả hai bỗng nhiên phản ứng lại. Lật Thanh cẩn thận quan sát Lâm Nguyên, phát hiện mình vậy mà không thể nhìn thấu đối phương, khí tức tỏa ra từ người Lâm Nguyên viên mãn vô khuyết, nàng căn bản không cách nào nhìn ra được điều gì. Trong chốc lát, hai vị võ đạo thất giai cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Khí huyết chi lực bắt đầu lan tỏa, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ võ miếu, Tiêu Giao Thành. Ta là ai? Lâm Nguyên khẽ cười, sau đó nói, không cần ngươi đưa ta lên cửu trọng thiên đâu, những năm qua, âm thần dương thần của ta vẫn thường xuyên tu luyện ở đó. Thế giới trung thổ thần châu có cửu trọng thiên, đó là chiến trường giao tranh của các vị luyện hư cổ thánh. Mà ở linh giới, cũng có cửu trọng thiên, so với trung thổ thần châu, cửu trọng thiên của linh giới thần bí hơn rất nhiều, ẩn chứa rất nhiều, kỳ quan, có tác dụng dẫn dắt đối với việc lĩnh ngộ bản chất thế giới. Cho nên từ mấy chục năm trước, Lâm Nguyên đã phái âm thần dương thần của mình đến cửu trọng thiên để lĩnh ngộ. Ở cửu trọng thiên tu luyện, Đan Dương và Nhiếp Vân liếc nhìn nhau, áp lực trong lòng càng thêm nặng nề. Chỉ có thất giai hoặc chân tiên mới có thực lực đi tới cửu trọng thiên, nhưng cũng chỉ là đi tới, chỉ có thể ở lại trong thời gian ngắn. Thời gian lâu hơn, áp lực đến từ cửu trọng thiên, không phải thất giai hay chân tiên có thể chịu đựng nổi. Còn tu luyện, ước chừng chỉ có độ kiếp kỳ tiên vương mới có năng lực coi cửu trọng thiên là nơi tu luyện. Đương nhiên, nếu chỉ là tu luyện trong thời gian ngắn, ví dụ như tu luyện vài tháng hoặc vài năm, chân tiên đỉnh phong vẫn có hy vọng làm được. Lúc này hai vị võ đạo thất giai, căn bản không nắm rõ thực lực của Lâm Nguyên, cũng như mục đích lẻn vào võ miếu của đối phương. Âm thần dương thần, Lật Thanh nhìn Lâm Nguyên, có chút thất thần. Mấy chục vạn năm nay, tu luyện giả võ đạo nhiều như cá giết vượt vũ môn, không biết đã sinh ra bao nhiêu người. Mà tu luyện đến võ đạo ngũ giai, ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần, tu luyện giả võ đạo cộng lại cũng có rất rất nhiều. Chỉ là, nguyên thần do tu luyện giả võ đạo ngũ giai ngưng tụ ra, đều kỳ quái cổ quái, nhưng được xưng là âm thần dương thần, trong trí nhớ của Lật Thanh chỉ có một người. Âm thần dương thần, ý nghĩa là đồng tu hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau, chỉ cần sơ sẩy một chút liền rơi vào vạn kiếp bất phục. Muốn dung hợp âm dương, sau đó ngưng tụ ra âm thần dương thần, từ khi võ đạo ra đời đến nay, chỉ có sư phụ của Lật Thanh, vị võ tổ kia làm được. Bên cạnh, Nhiếp Vân và Đan Dương có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết nên ra tay hay không. Nếu ra tay, hai người thực sự không nắm chắc, vừa rồi Đan Dương dốc hết sức lực cũng không thể lay chuyển Lâm Nguyên, thực lực của đối phương cho dù chưa tới độ kiếp, phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu. Với thực lực của hai người bọn họ, cho dù có thêm Lật Thanh thất giai đỉnh phong, cũng không chiếm được lợi ích gì, ngược lại còn hoàn toàn xé rách da mặt với đối phương. Nhưng nếu không ra tay, Nhiếp Vân và Đan Dương nhìn về phía Lật Thanh, quyết định giao chuyện này cho Lật Tổ quyết định. Chỉ là khi bọn họ nhìn về phía Lật Thanh, lại phát hiện sắc mặt nàng biến ảo chập chờn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, có chút muốn nói lại thôi. Chuyện gì vậy, Nhiếp Vân, Đan Dương khó hiểu. Tiểu Lật, đã nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như xưa. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lật Thanh, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Lật Thanh lập tức đỏ hoe đôi mắt, gần như không khống chế được cảm xúc của mình, theo bản năng thốt ra hai chữ, sư phụ. Đã mấy chục vạn năm rồi, chỉ có Lâm Nguyên năm xưa, mới gọi nàng như vậy. Lật Thanh suýt nữa quên mất, mình còn có một, tiểu danh, như vậy. Nói đi. Những năm này đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, trăm năm qua, hắn cơ bản đều đang tu luyện, tuy rằng thông qua võ miếu, biết được rất nhiều tin tức về linh giới, về đạo đức tiên tông. Nhưng chắc chắn là không chi tiết bằng Lật Thanh, một võ đạo thất giai đỉnh phong biết. Nhiếp Vân và Đan Dương bên cạnh lại một lần nữa rối loạn. Xảy ra chuyện gì, tại sao Lật Tổ lại gọi Lâm Nguyên là, sư phụ, trong nháy mắt, trong lòng hai vị võ đạo thất giai hiện lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ của Lật Thanh, chính là vị võ tổ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ tiểu tử trước mắt này, chính là võ tổ, người khai sáng ra võ đạo, nhưng làm sao có thể, không phải nói võ tổ đã sớm biến mất rồi sao, không cần phải đứng, ngồi xuống đi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Lật Thanh, Nhiếp Vân, Đan Dương, tùy ý nói. Lập tức, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện. Nhiếp Vân, Đan Dương đều theo bản năng ngồi xuống. Lật Thanh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Cổ lực lượng này, Nhiếp Vân, Đan Dương tê cả da đầu. Trước mặt của lực lượng vô hình này, bọn họ hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, khí huyết võ đạo mà bọn họ luôn tự hào giống như mất tác dụng. Võ tổ. Đây chính là võ tổ. Trong lòng Nhiếp Vân, Đan Dương chấn động, cảm giác mà Lâm Nguyên lúc này mang đến cho bọn họ, còn mạnh hơn Thương Thanh tiên nhân của đạo đức tiên tông, người chỉ còn nửa bước nữa là bước vào độ kiếp tiên vương, vô số lần. Sư phụ. Ngài rốt cuộc đã trở về. Lật Thanh rưng rưng nước mắt, mấy chục vạn năm, nàng chưa từng ngừng tìm kiếm tung tích của Lâm Nguyên. Đạo đức tiên tông nói Lâm Nguyên chưa từng thông qua phi thăng đài phi thăng đến linh giới, rất có thể là phá vỡ bình chướng giới bích, tiến vào linh giới trong hư không loạn lưu. Nhưng phương thức tiến vào linh giới kiểu này, tính bất định rất lớn, cơ bản sẽ không rơi xuống Đông Vân Đạo Châu, thậm chí sẽ không rơi xuống trong phạm vi Tam Thiên Đạo Châu. Linh giới mênh mông vô bờ, Tam Thiên Đạo Châu chỉ là một phần khu vực, càng nhiều hơn chính là khu vực hoang vu. Sư phụ, Lật Tổ xưng hô là sư phụ, vài vị thái thượng trưởng lão cung kính đứng đó, trong lòng thì như sóng to gió lớn. Mặc dù bọn họ đã cố gắng đánh giá cao Lâm Nguyên, nhưng cũng không ngờ Lâm Nguyên lại là sư phụ của Lật Tổ, chuyện này sao có thể, võ tổ, sưởng nhi là võ tổ. Thái thượng đại trưởng lão run rẩy trong lòng. Mặc dù cảnh tượng trước mắt vô cùng khó tin, Lâm Sưởng sao có thể có liên quan gì đến võ tổ, nhưng Lật Tổ chắc chắn sẽ không lừa người. Là đệ tử thân truyền trong truyền thuyết của võ tổ, Lật Thanh nhất định rất hiểu rõ võ tổ, sẽ không nhận nhầm người. Lúc trước, ta vậy mà lại cho rằng Sưởng Nhi là vì võ đạo mà sinh, Thái Thượng Đại Trưởng Lão tê cả da đầu, lời đánh giá này, đối với bất kỳ tu luyện giả võ đạo nào, đều là sự khẳng định và tán thành từ tận đáy lòng. Thậm chí còn có ý tứ là đẩy võ đạo lên một tầm cao mới, nhưng nếu đối tượng là võ tổ, vậy thì không phải là khen ngợi, mà là khinh nhờn. Vì võ đạo mà sinh, sai hoàn toàn. Toàn bộ võ đạo, đều là vì võ tổ mà khởi. Gặp phải một số chuyện nên bây giờ mới đến. Lâm Nguyên chỉ nói ngắn gọn vài câu, giải thích về trải nghiệm mấy chục vạn năm qua. Đối với điều này, ba người Lật Thanh cũng không nghi ngờ gì nhiều, linh giới mênh mông, ẩn chứa vô số điều thần bí. Cho dù là độ kiếp kỳ tiên vương, nếu chẳng may rơi vào bẫy rập nào đó, nói không chừng cũng sẽ bị nhốt mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Còn về việc tại sao võ tổ lại trở về với thân phận Lâm Sưởng, Lật Thanh cũng không nghi ngờ gì nhiều, hợp đạo kỳ chân tiên đã có thủ đoạn thi giải chuyển thế, đây cũng là một trong những thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất của chân tiên. Đương nhiên, cho dù chuyển thế bao nhiêu lần, thọ nguyên linh hồn cũng sẽ không được tăng thêm, chân tiên tiêu dao tự tại, có thể sống mấy chục vạn năm, một khi thọ nguyên linh hồn đến giới hạn, cho dù chuyển thế thêm bao nhiêu lần cũng vô dụng. Muốn kéo dài thọ nguyên, chỉ có thể thử độ kiếp, trở thành tiên vương. Sư phụ có thể trở về là tốt rồi. Những chuyện khác đều không quan trọng. Lật Thanh vui mừng nói, qua vài câu nói chuyện, nàng đã vô cùng chắc chắn, Lâm Nguyên trước mắt, chính là sư phụ của nàng, vị võ tổ kia của thế giới Trung Thổ Thần Châu. Điều này có thể phán đoán ra từ cách nói chuyện và giọng điệu, những chuyện liên quan đến Lâm Nguyên, Lật Thanh rất ít khi tiết lộ ra ngoài, rất nhiều thói quen cách thức càng chỉ có nàng biết. Sư phụ, 6.000 năm sau khi ngài biến mất, ta đã dựa theo chỉ điểm mà ngài để lại, bước vào võ đạo lục giai. Không lâu sau, liền thông qua phi thăng đài của Đạo Đức Tiên Tông, phi thăng đến linh giới, Lật Thanh bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua trong những năm qua. Sau khi phi thăng đến linh giới, Thương Thanh Tiên Nhân giữ lời hứa, thậm chí còn đặc biệt khoanh vùng một tòa thành trì, làm nơi truyền bá võ đạo. Khi nói đến Thương Thanh Tiên Nhân, giọng điệu của Lật Thanh vẫn có chút cảm kích. Nếu không có Thương Thanh Tiên Nhân, không có sự che chở ban đầu của Đạo Đức Tiên Tông, nàng chỉ là một võ đạo lục giai tương đương với luyện hư kỳ, muốn đứng vững gót chân ở linh giới, ít nhất phải gia nhập một thế lực nào đó, liều mạng mấy ngàn năm mới được. Chính là vì báo đáp Thương Thanh Tiên Nhân, Lật Thanh mới chủ động gia nhập dưới trướng Đạo Đức Tiên Tông, chinh chiến vì hắn. Đương nhiên, Đạo Đức Tiên Tông cũng sẽ trả thù lao xứng đáng, trong thời gian chinh chiến với các đại vực khác ở Huyền Vương vực, Lật Thanh cũng nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng, dựa theo 12 con đường đột phá thất giai mà Lâm Nguyên để lại, nàng đã chọn một con đường để bước vào thất giai. Sau khi bước vào thất giai, Lật Thanh đã có quyền tự do, là tồn tại sánh ngang với chân tiên, cho dù là ở Đạo Đức Tiên Tông, cũng thuộc tầng lớp cao nhất. Cứ như vậy, Lật Thanh xuất lĩnh võ miếu Tiêu Giao Thành, gần như hợp tác với Đạo Đức Tiên Tông, kéo dài cho đến ngày nay. Lật Thanh chinh chiến vì Đạo Đức Tiên Tông, mà Đạo Đức Tiên Tông thì che chở Tiêu Giao Thành, đồng thời trả thù lao phong phú, Lật Thanh có thể tu luyện đến thất giai đỉnh phong, không thể không kể đến công lao của Đạo Đức Tiên Tông. Lúc trước trong số những đệ tử khác, chỉ có mình ngươi bước vào thất giai, Lâm Nguyên hỏi. Hắn nhớ mình đã thu nhận mấy trăm đệ tử thân truyền. Trong đó có mấy người thậm chí còn có tiềm lực bước vào thất giai. Chỉ có mình ta, mấy vị sư đệ sư muội kia, đều vẫn lạc trong lúc đột phá thất giai. Lật Thanh có chút mất mát nói. Đột phá thất giai, không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là lúc đó Lâm Nguyên còn chưa hoàn thiện thất giai, chỉ để lại một suy đoán. Lâm Nguyên có thể đột phá, là dựa vào nội tình cường đại của bản thân, cộng thêm Mộ Tính Nghịch Thiên, đột phá đến thất giai giống như ăn cơm uống nước. Nhưng những người khác, Lật Thanh coi như là may mắn. Có được sự ủng hộ của Đạo Đức Tiên Tông, cuối cùng may mắn bước vào thất giai. Nhưng những người khác thì không có vận khí như vậy. Trên thực tế, cho dù là ở chủ thế giới, tu luyện giả tu luyện những con đường tiến hóa khác, từ lục giai bước vào thất giai, cũng cần phải trải qua nguy hiểm to lớn. Đây vẫn là dựa trên việc có con đường tiến hóa hoàn chỉnh, và có sự chỉ điểm của cường giả cao giai. Đặt ở những thế giới khác, càng là như vậy. Hai người bọn họ đều là đệ tử ta coi trọng ở linh giới, sau này đều thuận lợi bước vào thất giai. Lật Thanh vội vàng giới thiệu Nhiếp Vân và Đan Dương. Gặp qua võ tổ. Gặp qua võ tổ. Nhiếp Vân và Đan Dương có chút câu nệ, từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã nghe Lật Thanh kể rất nhiều truyền thuyết về Võ Tổ. Đối với bọn họ mà nói, Võ Tổ đã gần như là thần thoại, một mình khai sáng ra con đường tiến hóa võ đạo, khiến đạo đức tiên tông phải nhượng bộ, khiến vị Thương Thanh tiên nhân kia chủ động đàm phán, chỉ là hiện tại, vị Võ Tổ mà trong lòng bọn họ sùng bái kính ngưỡng, vậy mà lại thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ, tâm tư trong lòng hai người tự nhiên là vô cùng cảm khái. Đặc biệt là Đan Dương, vừa rồi hắn còn suýt nữa ra tay với Võ Tổ, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Đối với hai hậu bối võ đạo này, hắn cũng không có gì phân biệt đối xử, chỉ cần tu luyện võ đạo, đều có thể coi là đệ tử của hắn. Đại ca nhị tỷ của ta, còn có phụ mẫu của ta thì sao? Lâm Nguyên lại nhìn về phía Lật Thanh, mở miệng hỏi. Địa vị của Lật Thanh ở đạo đức tiên tông không thấp, cho dù không phải là người của tiên tông, cũng nhất định biết tin tức của mấy người quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi, phụ mẫu thân nhân của sư phụ, hình như chưa đột phá đến hợp đạo kỳ. Lật Thanh do dự một chút, nhỏ giọng nói. Chưa đột phá đến hợp đạo kỳ, dựa vào thọ nguyên của luyện hư kỳ, nhiều nhất cũng chỉ là 120 vạn năm. Không thể nào sống đến bây giờ, nói cách khác là đã tọa hóa từ lâu rồi. Đều đã đi rồi sao? Lâm Nguyên nghe vậy, không hề kinh ngạc, trong lòng thở dài một hơi. Đây mới là tình huống bình thường nhất, võ đạo lục giai đột phá đến thất giai, gian nan vạn phần, luyện hư kỳ đột phá đến hợp đạo kỳ. Cũng gian nan vạn phần. Quân Đông Tấn tuy là biến dị thiên linh căn, tư chất hiếm có nhất thế giới trung thổ thần châu, nhưng đến linh giới, cũng không còn xuất chúng như vậy. Ở linh giới, ngoài việc luận tư chất bằng linh căn, còn có rất nhiều loại đạo thể tồn tại. Quân Đông Tấn tu luyện đến luyện hư đỉnh phong, cuối cùng khi xung kích hợp đạo kỳ thất bại, bị trọng thương. Mộ Liên Nhi thì chưa tu luyện đến luyện hư đỉnh phong, quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan cũng vậy. Nhờ vào hậu thủ mà Lâm Nguyên để lại lúc trước, bọn họ thuận lợi bước vào luyện hư, phi thăng đến linh giới, nhưng con đường tu luyện sau này lại chậm chạp. Bọn họ sống có tốt không? Lâm Nguyên hỏi. Sống cũng coi như không tệ, đạo đức tiên tông cũng không bạc đãi bọn họ. Lật Thanh vội vàng nói, trước khi không rõ tung tích của Lâm Nguyên, đạo đức tiên tông căn bản không dám có ý đồ gì với quân Đông Tấn. Dù sao nuôi dưỡng quân Đông Tấn bọn họ, đối với một đạo đức tiên tông hùng mạnh mà nói, ngay cả gánh nặng cũng không tính, thậm chí Thương Thanh tiên nhân còn nhiều lần triệu kiến quân Đông Tấn, vì bọn họ giảng đạo. Nhưng từ luyện hư đến hợp đạo, không phải chỉ cần giảng đạo hai lần, ban cho đủ tài nguyên tu luyện là có thể thành công. Nếu không, đạo đức tiên tông hẳn là người người đều là chân tiên mới đúng, chứ không phải chỉ có mấy chục vị chân tiên tọa trấn. Phụ mẫu sư phụ trước khi tọa hóa, còn dặn dò con đừng từ bỏ việc tìm kiếm người, giọng Lật Thanh có chút trầm thấp. Đáng tiếc. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, nếu như hắn xuyên việt sớm hơn một chút, có lẽ đã là một kết quả khác. Tương lai, nếu ta có thể trở thành chí cường giả, có thể thử hồi sinh bọn họ. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Chí cường giả nắm giữ quy tắc thời gian, không gian hoàn chỉnh, có thể nghịch chuyển thời gian, ngược dòng thời gian, kéo sinh linh đã chết trong quá khứ về, hồi sinh. Quân Đông Tấn, quân Chỉ Lan bọn họ trước khi chết, đều là luyện hư kỳ, tương đương với lục giai, bản chất sinh mệnh cường đại, cho dù không cố ý dung nhập bản chất sinh mệnh vào linh giới, nhưng sống lâu như vậy, bản chất của bọn họ đã sớm bị linh giới ghi chép lại. Chỉ cần Lâm Nguyên trở thành chí cường giả, giáng lâm thế giới này, ngược dòng thời gian, hẳn là có thể hồi sinh bọn họ. Về phần việc bọn họ tọa hóa vì thọ nguyên đã hết, cho dù hồi sinh, cũng chỉ có thể sống thêm được vài hơi thở. Nhưng Lâm Nguyên hoàn toàn có thể nhân lúc này, giúp bọn họ kéo dài thọ nguyên. Thủ đoạn kéo dài thọ nguyên của linh giới vô dụng, nhưng thủ đoạn kéo dài thọ nguyên của chủ thế giới thì nhiều vô số kể. Còn về việc hồi sinh sinh mệnh sẽ phải gánh chịu phản vệ từ thế giới, hồi sinh mấy sinh mệnh lục giai, phản vệ tạo thành đối với chí cường giả mà nói, quá mức nhỏ bé. Còn nữa, con cháu đại ca, nhị tỷ của sư phụ, ở đạo đức tiên tông sống cũng không tệ, Lật Thanh như nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Dựa vào quan hệ với Lâm Nguyên, Lật Thanh, một vị võ đạo thất giai sánh ngang chân tiên, chắc chắn là át chủ bài của con cháu quân gia. Chỉ cần Lật Thanh còn sống, con cháu quân gia không thể nào sống khổ, hơn nữa Thương Thanh tiên nhân còn đang nhìn chằm chằm. Thật sao? Lâm Nguyên liếc nhìn Lật Thanh. Sư phụ có muốn con gọi mấy hậu bối ưu tú của quân gia đến đây bái kiến người không? Lật Thanh thăm dò hỏi. Cũng được. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, dù sao cũng có chút nhân quả với quân gia, bây giờ trọng sinh trở về, gặp mặt một chút cũng không sao. Vâng. Lật Thanh nhắm mắt lại, lập tức bắt đầu liên lạc. Là đại tướng chinh chiến bên ngoài của Đạo Đức Tiên Tông, Lật Thanh tự nhiên có phương thức liên lạc trực tiếp với Đạo Đức Tiên Tông. Tin tức về sư phụ, có nên che giấu không? Lật Thanh truyền tin xong, cẩn thận hỏi. Thương Thanh tiên nhân từng nói với con, một khi có tin tức của sư phụ, phải báo cho ông ấy biết ngay lập tức. Thương Thanh tiên nhân, còn sống? Lâm Nguyên hứng thú hỏi. Biểu hiện của lão già này vẫn khiến hắn khá hài lòng, ít nhất là không nhân lúc hắn không có ở đây mà ném đá xuống giếng. Theo thông tin mà Lâm Nguyên biết, lúc trước khi còn ở thế giới Trung Thổ Thần Châu, Thương Thanh tiên nhân đã sống được mấy chục vạn năm. Bây giờ đã qua mấy chục vạn năm, cho dù là hợp đạo kỳ chân tiên đỉnh phong, cũng gần hết thọ nguyên rồi chứ. Thương Thanh tiên nhân đã vượt qua tâm thần kiếp, cho nên thọ nguyên so với chân tiên bình thường dài hơn rất nhiều. Lật Thanh vội vàng nói. Hợp đạo kỳ muốn bước vào độ kiếp kỳ, tu sĩ tiên đạo cần phải vượt qua hai đại kiếp nạn. Một là nhục thân kiếp, hai là tâm thần kiếp. Cái sau tương tự như tâm ma kiếp. Đối với tu sĩ tiên đạo mà nói, kiếp nạn khó vượt qua nhất chính là nhục thân kiếp. Phần lớn thủ đoạn của tu sĩ tiên đạo đều không nằm ở nhục thân, khi đối mặt với thiên nhân ngũ suy trong nhục thân kiếp, nhục thân mục nát. Rất khó có thủ đoạn chống đỡ. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Hợp đạo kỳ chân tiên đã vượt qua tâm thần kiếp, tuy rằng vẫn kém xa độ kiếp tiên vương, nhưng linh hồn ý chí đã trải qua lột xác. Thọ nguyên linh hồn được kéo dài thêm một khoảng thời gian nhất định. Mà đối với chân tiên mà nói, nhục thân mục nát, thay một cái là được. Chỉ cần linh hồn còn tồn tại, liền coi như bất tử. Không cần che giấu. Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Che giấu, vì sao phải che giấu? Hiện tại Lâm Nguyên đã khôi phục toàn bộ thực lực, thậm chí còn tiến thêm một bước, cho dù là trong số các độ kiếp tiên vương, cũng coi như là cường giả tuyệt thế, không thua kém gì vô thượng tiên vương. Trong trường hợp này, hoàn toàn không cần thiết phải che giấu. Vâng. Lật Thanh đáp. Lại trò chuyện với Lật Thanh thêm vài câu. Lâm Nguyên liền nhìn về phía hai người đang ngồi ngay ngắn là Nhiếp Vân và Đan Dương. Hai vị võ đạo thất giai này là những ngôi sao mới nổi của hệ thống tu luyện võ đạo, có thể dựa vào những lời chỉ điểm mà Lâm Nguyên để lại, bước vào thất giai, tư chất võ đạo của bọn họ không cần phải nói nhiều. Hai người chưa từng được ta chỉ điểm, cũng coi như không dễ dàng. Trong Ngọc Giảng là tâm đắc về tu luyện thất giai mà ta đã trải chuốt lại, hẳn là có ích cho hai người. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, hai khối Ngọc Giảng màu trắng xuất hiện trước mặt Nhiếp Vân và Đan Dương. Hai vị võ đạo giả này, tu luyện thất giai cũng chưa được bao lâu, tuy rằng con đường bước vào thất giai là con đường sai lầm theo nhận định của Lâm Nguyên. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội tái tạo lại. Còn ngươi, Lâm Nguyên nhìn về phía Lật Thanh. Lật Thanh đã là thất giai đỉnh phong, muốn tái tạo lại căn cơ võ đạo, không phải là chuyện đơn giản. Chỉ là Lâm Nguyên đã có ý tưởng, chỉ cần quan sát Lật Thanh một lát, Ngộ Tính Nghịch Thiên liền sáng tạo ra một môn công pháp tái tạo phù hợp với Lật Thanh. Ngộ Tính Nghịch Thiên, phụ thuộc vào độ cao mà Lâm Nguyên đang đứng, hiện tại Lâm Nguyên là bát giai trung kỳ, sáng tạo ra một môn công pháp tái tạo thất giai, căn bản không cần tốn bao nhiêu tinh lực. Đa tạ sư phụ. Lật Thanh vô cùng cảm kích nói. Sau khi tu luyện đến thất giai đỉnh phong, nàng mơ hồ cảm giác được phía trước đã không còn đường nào để đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này của nàng có lẽ sẽ dừng lại ở đây. Nàng không phải là võ tổ, có thiên phú kinh thiên động địa, có thể sáng tạo ra điều kỳ tích từ trong tuyệt vọng. Lật Thanh có thể bước vào thất giai, ngoài vận khí ra, quan trọng hơn là nhờ vào sự chỉ điểm mà Lâm Nguyên để lại lúc trước. Đan Dương và Nhiếp Vân mang theo tâm trạng kích động đi ra khỏi đại điện võ miếu. Võ tổ. Hôm nay bọn họ vậy mà lại được gặp võ tổ trong truyền thuyết. Hơn nữa thực lực của võ tổ, không nói là sánh ngang độ kiếp tiên vương, ít nhất cũng phải mạnh hơn Thương Thanh tiên nhân đã bước nửa chân vào độ kiếp kỳ của Đạo Đức Tiên Tông rất nhiều. Võ đạo ta, cũng có thể sinh ra cường giả như vậy sao? Tâm thần Đan Dương chấn động, cùng Nhiếp Vân trở về động phủ, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Sự tồn tại của võ tổ, đã nói cho bọn họ biết, võ đạo không phải là con đường chết, nó cũng giống như tiên đạo, đều là đại đạo thông thiên. Đúng rồi. Ngọc giản mà võ tổ đưa cho chúng ta. Nhiếp Vân như nhớ ra điều gì, nhắc nhở. Vừa rồi ở đại điện võ miếu, võ tổ đã đưa cho mỗi người bọn họ một khối ngọc giản. Nói là đối với việc tu luyện võ đạo tiếp theo của bọn họ sẽ có chút trợ giúp. Đúng vậy. Ngọc giản, Đan Dương lập tức phản ứng lại. Lấy khối ngọc giản màu trắng kia ra. Ngọc giản rất bình thường. Gần như không khác gì so với ngọc giản mà tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cấp thấp sử dụng. Thế nhưng Đan Dương, một vị cường giả võ đạo thất giai, lại như đang đối mặt với thánh vật, cung kính đặt trước mặt. Cuối cùng Đan Dương và Nhiếp Vân nhìn nhau, đồng thời xem nội dung bên trong ngọc giản. Chỉ trong chốc lát, Đan Dương và Nhiếp Vân đều biến sắc, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Thì ra tu luyện võ đạo thất giai thiên, là như vậy. Thì ra tu luyện võ đạo thất giai thiên, còn có thể như vậy, thì ra tu luyện võ đạo thất giai thiên, vốn nên như vậy. Nội dung bên trong ngọc giản không nhiều, nhưng hai vị võ đạo thất giai lại xem suốt một ngày. Mỗi một chữ, đều được bọn họ nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại trong lòng, mỗi một lần nghiền ngẫm, đều có thể lĩnh ngộ ra ý nghĩa khác nhau. Một ngày sau, Đan Dương đột nhiên hoàn hồn, nhìn ngọc giản trong tay, lẩm bẩm nói, võ đạo ta, cũng là đại đạo thông thiên. Nhiếp Vân thần thái sáng láng, hai mắt như có thần quang bắn ra, võ tổ quả nhiên là thần nhân, từ không đến có, khai sáng ra võ đạo, bây giờ lại còn giải thích kỹ càng về thất giai thiên như vậy. Hai người lại lần nữa nhìn nhau, đứng dậy, phủi phủi tay áo, xoay người về phía đại điện võ miếu, cung kính bái ba lạy. Đa tạ võ tổ truyền đạo chi ân. Đa tạ võ tổ truyền đạo chi ân. Đa tạ võ tổ truyền đạo chi ân. Võ miếu đại điện. Lâm Nguyên ngồi ở đó, thần sắc trầm tư. Chỉ điểm cho ba vị võ đạo thất giai, chẳng qua chỉ là việc nhỏ nhất tay đối với hắn. Lúc này Lâm Nguyên đang suy nghĩ trong lòng, lại là một chuyện khác. Hoài Long Cung, Lâm Nguyên thầm nói trong lòng. Hoài Long Cung là thế lực hợp đạo kỳ của Cửu Giang Vực, Đạo Đức Tiên Tông mấy chục vạn năm qua, cơ bản đều đang giao chiến với Hoài Long Cung. Hai đại thế lực vì tranh giành thiên thủy chi tinh, đã trở nên thế như nước với lửa. Cứ cách mấy trăm năm, mấy nghìn năm lại phát động chiến tranh, gần 10 vị hợp đạo kỳ chân tiên đều sẽ ra trận. Ba vị võ đạo thất giai như Lật Thanh, phần lớn thời gian đều ở trên chiến trường giao chiến với Hoài Long Cung. Lúc trước quân Đông Tấn phi thăng đến linh giới, khi còn là luyện hư kỳ đỉnh phong, đã bị một vị long tộc cổ thánh của Hoài Long Cung đánh trọng thương. Nếu như không có lần trọng thương đó, nói không chừng quân Đông Tấn đã có hy vọng bước vào hợp đạo kỳ. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, trên thực tế phỏng chừng vẫn là đột phá thất bại. Nhưng ít nhất cũng sẽ khiến cho phản vệ nhẹ hơn một chút, có thể sống thêm được mấy trăm năm. Trên linh giới, từ trên xuống dưới, phân bố cửu trọng thiên. Mỗi một tầng trời đều ẩn chứa một loại dị tượng nào đó, hoặc là đại đạo bản nguyên quy tắc hiển hóa, hoặc là một loại kỳ quan nào đó liên quan đến bản chất của thế giới. Tứ trọng thiên. Một thân ảnh như mặt trời thiêu đốt đang đứng thẳng lưng. Chính là Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Với thực lực hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại ở tứ trọng thiên, còn ngũ trọng thiên, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó mây đen giăng kín, vô số tia sét màu tím nhạt cuốn quýt đang xen vào nhau. Muốn tiến vào ngũ trọng thiên, phải vượt qua cửu trọng lôi kiếp, đó là kiếp nạn còn đáng sợ hơn cả nhục thân kiếp trong quá trình đột phá từ hợp đạo đến độ kiếp, còn có thiên địa kiếp nạn khủng bố vô số kể. Tuy rằng nói hợp đạo kỳ chân tiên có thể tự do du ngoạn cửu trọng thiên của linh giới, nhưng cường giả cấp bậc này, nhiều nhất cũng chỉ dám đi dạo ở nhất trọng thiên, nhị trọng thiên. Còn tam trọng thiên, cơ bản là không vào được, tứ trọng thiên càng là lãnh địa của độ kiếp tiên vương. Ngũ trọng thiên. Phỏng chừng chỉ có cường giả trong số các tiên vương mới có thể chống đỡ được cửu trọng lôi kiếp mà tiến vào. Thái Dương Nguyên Thần dù sao cũng chỉ là một đạo nguyên thần, chiến lực kém xa bản tôn, trừ phi Thái Âm Thái Dương dung hợp, hóa thành Thái Cực Nguyên Thần, nếu không mạo muội trải qua cửu trọng lôi kiếp, sẽ có nguy cơ nguyên thần sụp đổ. Thôi vậy, chờ thêm một thời gian nữa. Ta có thể cảm nhận được, quy tắc Thái Âm và quy tắc Thái Dương dung hợp lột xác đã sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó, nguyên thần chi khu này của ta chắc chắn chiến lực sẽ tăng mạnh. Trong lòng Lâm Nguyên tràn đầy mong đợi. Từ khi hắn lần nữa khai mở thể nội thế giới, quy tắc Thái Âm liền dung hợp với quy tắc Thái Dương, hình thành một quả cầu ánh sáng, treo lơ lửng trên bầu trời thể nội thế giới, chậm rãi lột xác. Lâm Nguyên có một loại cảm giác, một khi lột xác kết thúc, quy tắc thái âm và quy tắc thái dương sẽ phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Trong động phủ, Lâm Nguyên đang tu luyện. Đúng lúc này, Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt ra. Vèo, thể nội thế giới. Ý thức hóa thân của Lâm Nguyên xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn quả cầu ánh sáng hoàn toàn do thái âm chi lực và thái dương chi lực tạo thành kia. Lúc này, trong lòng Lâm Nguyên dâng lên một loại cảm giác tim đập nhanh, mơ hồ cảm giác được sự lột xác bên trong quả cầu ánh sáng đã tiến hành đến bước cuối cùng. Các thanh vỡ vụn mà chỉ có Lâm Nguyên mới có thể nghe thấy, đột nhiên vang lên bên tai. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng trên bầu trời, bắt đầu từng chút nứt ra. Từng tia lực lượng hoàn toàn mới, hoặc là nói quy tắc, chậm rãi lộ ra. Cổ lực lượng này hiện lên hai màu đen trắng, nhìn qua thì giống như lúc trước, không có gì khác biệt, nhưng ở lĩnh vực vi mô vô hạn, cũng là như thế. Điều này có nghĩa là dung hợp triệt để, lực lượng hoặc là quy tắc mới sinh ra, không còn là do thái âm thái dương kết hợp mà thành, mà vốn dĩ chính là như vậy. Hắc bạch chi lực vô khuyết, hóa thành thái cực chi lực viên mãn, nhanh chóng dung nhập vào thể nội thế giới. Đây, ý thức Lâm Nguyên trở về hiện thực. Nâng tay phải lên, âm dương chi lực thuần túy hắc bạch tỏa ra quang mang như mộng ảo, chậm rãi ảnh hưởng đến bốn phía. Khoảnh khắc này, Lâm Nguyên có một loại cảm giác khống chế tuyệt đối. Trong phạm vi cảm giác của hắn, hắn đều có thể khống chế tất cả. Cảm giác này, sao lại giống với vũ trụ chi lực của Bát Giai vô địch như vậy? Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, Bát Giai vô địch của chủ thế giới tuy rằng không thể sao chép, nhưng một số đặc trưng của Bát Giai vô địch đều có ghi chép lại. Trong đó có miêu tả liên quan đến vũ trụ chi lực mà Bát Giai vô địch lĩnh ngộ được. Gần như tất cả vũ trụ chi lực mà Bát Giai vô địch lĩnh ngộ được đều có một điểm chung. Đó chính là khống chế. Khống chế tất cả. Khống chế tuyệt đối. Thái âm thái dương dung hợp, hóa thành thái cực, vậy mà lại là nguyên hình của một loại vũ trụ chi lực nào đó. Trong lòng Lâm Nguyên mừng như điên, lúc này cho dù hắn không dựa vào thể nội thế giới 2600 vạn dặm, không dựa vào các loại thần thông bí thuật thủ đoạn, cũng có thể chính diện giao chiến với Bát Giai vô địch khác. Bởi vì hiện tại hắn chính là Bát Giai vô địch. Không ngờ, thứ mà vô số cường giả Bát Giai ở chủ thế giới khao khát là vũ trụ chi lực, vậy mà ta ở thời điểm tam giai, tứ giai đã nắm giữ được hình thái sơ khai của nó rồi, trong lòng Lâm Nguyên không khỏi cảm khái, cái gọi là vũ trụ chi lực, đối với sự tăng tiến của cường giả Bát Giai, không chỉ đơn thuần là về mặt chiến lực. Tương lai nếu như có thể bước vào cửu giai thậm chí là cao hơn, sự lột xác của vũ trụ chi lực sẽ càng thêm to lớn. Tiến hóa giả Bát Giai, muốn lĩnh ngộ ra vũ trụ chi lực, bất kể có thành công hay không, chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn thời gian, có thể là mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Nhưng mà vũ trụ chi lực lĩnh ngộ được ở Bát Giai, ngoại trừ tăng tiến về mặt chiến lực ra, đối với việc đột phá đến cửu giai cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Thế nhưng chủ thế giới vẫn có một lượng lớn cường giả các tộc, muốn đi con đường Bát Giai vô địch. Điều này thoạt nhìn có vẻ khó tin, bởi vì nếu đem khoảng thời gian này dùng để dung hợp quy tắc, nói không chừng sẽ càng có khả năng bước vào cửu giai hơn. Trên thực tế, có thể lĩnh ngộ ra vũ trụ chi lực ở Bát Giai, sau này nếu như có thể đột phá đến cửu giai, sẽ đi được xa hơn trên con đường cửu giai. Nhưng đáng tiếc chính là, cường giả Bát Giai có thể lĩnh ngộ ra vũ trụ chi lực thật sự quá ít. Hơn nữa cho dù là Bát Giai đã lĩnh ngộ ra vũ trụ chi lực, số lượng cuối cùng có thể bước vào cửu giai lại càng hiếm hoi. Trong số 10 vạn cường giả Bát Giai, cuối cùng có thể xuất hiện một vị Bát Giai đã lĩnh ngộ ra vũ trụ chi lực bước vào cửu giai, đã coi như là vận khí cực tốt rồi. Thái cực chi lực của ta, Lâm Nguyên cẩn thận cảm ngộ vũ trụ chi lực thuộc về mình, thái cực chi lực sau khi lột xác, đã không còn phân chia thái âm thái dương nữa, nó giống như là được sinh ra từ tiên thiên, viên mãn vô khuyết. Người ta đều nói vũ trụ chi lực không thể sao chép, thái cực chi lực của ta, Lâm Nguyên trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu. Câu nói này cơ bản là không sai. Thái cực chi lực của Lâm Nguyên là do thái âm thái dương dung hợp mà thành. Cho dù là hậu thế, xuất hiện một tu luyện giả võ đạo, có thiên phú tuyệt đỉnh về thái âm thái dương, giống như Lâm Nguyên, đồng thời nắm giữ cả thái âm và thái dương. Nhưng có thể dung hợp thái âm thái dương hay không lại là chuyện khác, cho dù thật sự dung hợp được thái âm thái dương, thì lực lượng hình thành cuối cùng, phần lớn cũng không phải là thái cực chi lực. Thái cực chi lực của Lâm Nguyên, tỷ lệ thái âm thái dương cũng không phải là ngang bằng, mà là dựa theo mức độ thích ứng của bản thân, tiến hành điều chỉnh. Cuối cùng mới sinh ra thái cực chi lực hoàn toàn mới. Tu luyện giả võ đạo đời sau, cho dù có dung hợp được thái âm thái dương, thì lực lượng hình thành cũng không phải là thái cực chi lực của Lâm Nguyên nữa. Thực lực hiện tại của ta, toàn lực bộc phát, hẳn là có thể dễ dàng áp chế những bát giai vô địch khác, nhưng nếu như nói là đánh bại thậm chí là đánh chết, Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, cảm thấy không thực tế. Sau khi nắm giữ thái cực chi lực, Lâm Nguyên càng thêm hiểu sâu về loại vũ trụ chi lực này. Cho dù Lâm Nguyên sử dụng toàn bộ át chủ bài, nhiều nhất cũng chỉ là áp chế, muốn bức đối phương chạy trốn, rất khó làm được. Lấy thái cực chi lực của Lâm Nguyên làm ví dụ, một khi toàn lực phòng ngự, gần như là vạn pháp bất xâm, 10 vị bát giai vô địch cũng chưa chắc có thể công phá được phòng ngự. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ở chủ thế giới, cường giả bát giai lĩnh ngộ ra vũ trụ chi lực nào đó, được xưng là vô địch. Đây là thần thoại thuộc về bát giai vô địch. Từ từ, ta cảm thấy thái cực chi lực còn có rất nhiều chỗ để tôi luyện. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, ở chủ thế giới, những bát giai vô địch đã lĩnh ngộ ra vũ trụ chi lực kia, cơ bản sẽ không tiếp tục nghiên cứu vũ trụ chi lực nữa, mà là dùng toàn bộ tâm huyết vào việc dung hợp quy tắc. Vốn dĩ lĩnh ngộ ra vũ trụ chi lực đã tiêu hao rất nhiều thời gian, tiếp tục lãng phí thời gian nữa, hy vọng đột phá đến cửu giai càng thêm mong manh. Không đột phá cửu giai, cho dù là bát giai vô địch, thọ nguyên cũng sẽ không dài hơn những bát giai đỉnh phong khác. Cửu trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, thái dương nguyên thần, thái âm nguyên thần của Lâm Nguyên đồng thời xuất hiện. Sau đó bắt đầu dung hợp. Ông, thái cực nguyên thần viên mãn vô khuyết lại lần nữa xuất hiện. So với thái cực nguyên thần trước kia, thái cực nguyên thần lúc này càng thêm thuần túy, ảnh hưởng đối với không gian càng thêm vững chắc. Thậm chí Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, ngay cả thời gian cũng ẩn ẩn bị ảnh hưởng. Cảm giác này, Lâm Nguyên nhìn về bốn phương tám hướng. Ở Tiêu Giao Thành, cho dù Lâm Nguyên nắm giữ vũ trụ chi lực như thái cực chi lực, cũng sẽ không thử nghiệm lung tung, sợ rằng sơ ý một cái, sẽ khiến cho cả Tiêu Giao Thành sụp đổ. Nhưng mà ở trong cửu trọng thiên này, tự nhiên là không có nỗi lo lắng này. Cửu trọng thiên mênh mông vô tận, mỗi một trọng thiên đều có kích thước không thua kém gì linh giới ở đây, không phải là chỉ Tam Thiên Đạo Châu, mà là cả linh giới. Thêm vào đó là nguyên nhân về hoàn cảnh, chỉ có cường giả chân tiên cấp, mới có hy vọng leo lên cửu trọng thiên, hơn nữa còn là nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, cửu trọng thiên mênh mông, trừ phi là đã hẹn trước, nếu không rất khó gặp được người khác. Cho nên Lâm Nguyên có thể không kiêng nể gì mà ra tay ở chỗ này. Ầm ầm ầm. Lực lượng đáng sợ bắt đầu điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng, thái cực chi lực bộc phát toàn bộ, giống như là cự thú thời tiền sử, tùy ý khoái đảo tất cả mọi thứ ở tứ trọng thiên. Thống khoái thống khoái. Lâm Nguyên cười ha hả, lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu được sự tự tin của những bát giai vô địch ở chủ thế giới. Loại lực lượng vượt trên cả bát giai này, rất dễ khiến cho người ta chìm đắm. Thực lực thái cực nguyên thần hiện tại của ta, không hề yếu hơn bát giai vô địch, hơn nữa bởi vì là năng lượng linh hồn chi thể, nên còn khó dây dưa hơn so với bát giai vô địch bình thường rất nhiều. Lâm Nguyên có định vị chính xác về nguyên thần của mình. Nguyên thần không phải là nhục thân, không cách nào mượn bí bảo hồ lô gia trì cho thể nội thế giới, nhưng nguyên thần cũng có ưu thế của nguyên thần, đó chính là có thể miễn dịch với phần lớn thương tổn vật lý. Hơn nữa nguyên thần là hư ảo chi thể, lúc tụ lúc tán, quỷ dị khó lường. Ở chủ thế giới, những bát giai vô địch là năng lượng sinh mệnh, còn khiến cho người ta kiêng kỵ hơn so với bát giai vô địch bình thường. Tiếp tục xem thử giới hạn chân chính của thái cực chi lực. Lâm Nguyên tùy ý ra tay, dư ba lực lượng đáng sợ, bắt đầu chấn động về phía toàn bộ tư trọng thiên, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến tam trọng thiên, nhị trọng thiên bên dưới. Cửu trọng thiên, đệ nhị trọng thiên. Một vị hợp đạo kỳ chân tiên đỉnh phong, đang dẫn theo hậu bối mà mình coi trọng, du ngoạn ở trọng thiên này. Cửu trọng thiên của linh giới rất đặc biệt, thường xuyên có cường giả chân tiên leo lên, thỉnh thoảng sẽ dẫn theo con cháu hậu bối, đối với sinh linh dưới chân tiên mà nói, có thể cảm nhận được sự huyền diệu của cửu trọng thiên, có thể coi là đại cơ duyên, đại kỳ ngộ. Nhị trọng thiên, thường xuyên sẽ xuất hiện một số kỳ quan, dị tượng, Minh Nhi con hãy cẩn thận quan sát, ghi nhớ trong lòng, đối với con đường tu luyện sau này, đều sẽ có tác dụng rất lớn. Vị hợp đạo chân tiên đỉnh phong này, là một lão giả râu tóc bạc phơ, vuốt râu cười nói. Vâng lão tổ. Bên cạnh, một thiếu niên nuốt nước miếng, cố gắng nhìn về bốn phía, cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ nhìn thấy. Qua một hồi, lão tổ, cửu trọng thiên này, cũng quá lớn đi. Thiếu niên nhịn không được nói. Cửu trọng thiên của linh giới chúng ta, mênh mông vô bờ, nơi này mới chỉ là nhị trọng thiên, phía trên còn có tam trọng thiên, tứ trọng thiên, hợp đạo chân tiên đỉnh phong kiên nhẫn giải thích. Chẳng qua tam trọng thiên chỉ có những bán bộ độ kiếp kỳ mới có thể thử leo lên, còn về phần tứ trọng thiên, đó chính là lĩnh vực của độ kiếp tiên vương rồi. Lão giả râu tóc bạc phơ thở dài, tuy rằng ông ta đã là hợp đạo đỉnh phong, nhưng khoảng cách đến độ kiếp kỳ vẫn còn rất xa vời. Chỉ riêng tâm thần kiếp và nhục thân kiếp đã là hai đại lạch trời, ngăn cản vô số chân tiên. Lão giả râu tóc bạc phơ cảm khái một hồi, đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Đó là, lão giả râu tóc bạc phơ ngẩng đầu nhìn lên, đó là khu vực của tam trọng thiên, lúc này một cổ ba động đáng sợ, đang lan truyền từ tam trọng thiên xuống nhị trọng thiên. Giống như là thần linh gõ trống, cuồn cuộn khí thế, biển mây ở nhị trọng thiên tản ra, không gian không ngừng sản sinh gợn sóng. Đây là, lão giả râu tóc bạc phơ biến sắc, ở cửu trọng thiên, cường giả chân tiên đỉnh phong như ông ta, cho dù toàn lực ra tay, phạm vi ảnh hưởng nhiều nhất cũng chỉ là vạn dặm, 10 vạn dặm, nhưng mà hiện tại chỉ là dư ba lực lượng, vậy mà đã xuyên thấu đến tận nhị trọng thiên rồi. Lão tổ, đây là có bán bộ tiên vương nào đó đang ra tay ở tam trọng thiên sao? Thiếu niên bên cạnh sợ đến mức tim đập chân run, nếu như không có lão giả râu tóc bạc phơ che chở, e rằng hiện tại hắn đã bị dọa cho ngã ngồi trên đất rồi. Dư ba lực lượng đến từ trọng thiên cao hơn, giống như thiên uy ập xuống. Không phải tam trọng thiên, là trọng thiên còn cao hơn cả tam trọng thiên. Lão giả râu tóc bạc phơ cẩn thận cảm nhận một hồi, sắc mặt hơi tái nhợt. Là chân tiên đỉnh phong, tuy rằng ông ta không cách nào leo lên tam trọng thiên, nhưng đối với nguồn gốc của dư ba lực lượng, vẫn có thể phán đoán được. Trọng thiên còn cao hơn cả tam trọng thiên, thiếu niên nhất thời ngây người, vậy chẳng phải là tiên vương, ít nhất là độ kiếp tiên vương đang ra tay. Lão giả râu tóc bạc phơ khó khăn nói, trong lòng ông ta còn có một suy đoán, có thể khuếch tán dư ba lực lượng đến những trọng thiên khác, tiên vương bình thường không làm được. Nói không chừng chính là vô thượng tiên vương trong truyền thuyết. Cả đời này của ta, vậy mà lại được chứng kiến vô thượng tiên vương ra tay, lão giả râu tóc bạc phơ kích động không thôi, chân tiên đỉnh phong như ông ta, trong thời gian dài dằng dặc du lịch Tam Thiên Đạo Châu, là có hy vọng gặp được độ kiếp tiên vương. Nhưng mà vô thượng tiên vương, đó chính là cường giả vô thượng trong số độ kiếp tiên vương, đại đa số chân tiên cả đời đều không gặp được một vị vô thượng tiên vương. Huyền Vương Vực, Đạo Đức Tiên Tông, Lật Tổ truyền tin tức cho ta. Một nữ tử dung mạo bình thường, tác phong nhanh nhẹn, sắc mặt hơi biến đổi, nhìn về phía hai người đồng lứa bên cạnh. Lật Tổ, tính cách của Lật Tổ, nếu như không có chuyện gì lớn, là lười liên lạc với chúng ta. Nhanh xem thử, chẳng lẽ là chiến tranh với Hoài Long Cung, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hai người đồng lứa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Ba người bọn họ, chính là ba người xuất sắc nhất trong số con cháu của Quân Tiêu Dao lúc trước. Lần lượt là Quân Hải Thu, Quân Nam Cung, Quân Vân Huân. Đạo Đức Tiên Tông của linh giới, Mộ gia coi như là một mạch tương đối cường đại, nhưng mà Quân gia ít nhất là trước khi Quân Đông Tấn bọn họ phi thăng lên đây, là không có Quân gia. Trải qua mấy chục vạn năm, các đời con cháu của Quân gia nỗ lực, cùng với sự ủng hộ của Lật Thanh, Quân gia mới có thể đặt chân ở Tiên Tông. Ta xem ngay đây. Quân Hải Thu lập tức mở tin tức mà Lật Thanh gửi tới ra. Nhanh chóng xem lướt qua một lượt. Lật Tổ nói, Quân Hải Thu ngẩn người, có chút không biết nên nói như thế nào. Mọi người tự xem đi. Quân Hải Thu mở tin tức ra. Quân Nam Cung, Quân Vân Huân nhanh chóng xem xong. Một vị lão tổ của Quân gia chúng ta trở về, vị lão tổ này là tiểu nhi tử của Đông Tấn Thủy Tổ, võ đạo chi tổ khai sáng ra hệ thống tu luyện võ đạo, ba người Quân Hải Thu ngây người. Bọn họ từ nhỏ đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về vị Vô Kỵ, lão tổ này. Nghe nói vị Vô Kỵ, lão tổ này thiên tư tuyệt thế, thậm chí còn thương lượng với Thương Thanh Tiên Nhân, địa vị hiện tại của quân gia ở Tiên Tông, cơ bản đều là do vị Vô Kỵ lão tổ kia tranh thủ về. Không có Vô Kỵ lão tổ, quân gia căn bản là không thể nào có được ngày hôm nay, lúc trước ở hạ giới, có lẽ ngay cả phi thăng cũng không phi thăng lên được. Vô Kỵ lão tổ, trở về rồi, trên mặt quân Nam Cung có chút kích động, mấy chục vạn năm trôi qua, các đời tổ tiên của quân gia chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Vô Kỵ lão tổ. Ngay cả Đạo Đức Tiên Tông cũng đang tìm kiếm, chỉ là vẫn luôn không có tin tức gì. Rất nhiều tiền bối của quân gia, thậm chí còn cho rằng Vô Kỵ lão tổ có phải là đã chết từ lâu rồi hay không, nếu không sao có thể nhiều năm như vậy vẫn luôn biệt vô âm tín, đi. Chúng ta bây giờ liền đi gặp Vô Kỵ lão tổ. Cha ta, mẹ ta, gia gia ta, thái gia gia ta, các đời tổ tiên của quân gia ta mong mỏi, vậy mà lại được thực hiện trên người chúng ta. Quân Vân Huân cũng kích động không thôi, Lật Thanh tìm kiếm Vô Kỵ lão tổ, là đang tìm kiếm sư phụ của mình, Thương Thanh Tiên Nhân tìm kiếm Vô Kỵ lão tổ, cũng là vì mục đích khác. Chỉ có quân gia bọn họ, tìm kiếm Vô Kỵ lão tổ là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, bắt đầu từ thủy tổ quân Đông Tấn, ai nấy đều coi việc tìm kiếm Vô Kỵ lão tổ là mục tiêu cuối cùng. Võ Miếu bắt đầu chiêu mộ đệ tử trên diện rộng, chỉ cần là nhân tộc, đều có thể bái nhập Võ Miếu. Sau khi bái nhập võ miếu, có thể nhận được công pháp của hệ thống tu luyện võ đạo. Cho dù là tu luyện giả tiên đạo, cũng có thể bái nhập võ miếu. Trong Tiêu Giao Thành, một tin tức giống như cuồng phong ập tới, trước kia võ miếu đối với việc thu nhận đệ tử, đều rất nghiêm khắc, nhưng mà hiện tại, lại nới lỏng hạn chế này. Nhanh nhanh nhanh! Có công pháp võ đạo miễn phí. Nghe nói võ đạo thất giai, không hề yếu hơn hợp đạo chân tiên, hệ thống tu luyện võ đạo nhất định có chỗ hơn người. Từng bóng người nhanh chóng xếp hàng bên ngoài võ miếu, thấp giọng nghị luận. Các ngươi nói xem vì sao võ miếu lại làm như vậy, không lâu trước đây, ba vị lão tổ của võ miếu trở về. Chẳng lẽ là ý của bọn họ, ta cảm thấy không phải, trước kia lâu như vậy, ba vị lão tổ đều ở đây, quy củ của võ miếu cơ bản không thay đổi gì, hiện tại đột nhiên nới lỏng, nhất định là đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết, quan tâm làm gì. Dù sao cũng có công pháp võ đạo tặng không, đối với ta cũng không có gì thiệt thòi. Chính điện võ miếu. Lâm Nguyên ngồi ở chủ vị, ánh mắt đảo qua, thu toàn bộ Tiêu Giao Thành vào đáy mắt. Sư phụ, nới lỏng công pháp võ đạo như vậy, có phải là, Lật Thanh cung kính đứng ở một bên, cẩn thận hỏi. Không sao. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Muốn truyền bá hệ thống tiến hóa võ đạo ra toàn bộ thế giới này, chỉ dựa vào một mẫu ba phần đất của võ miếu, thì 100 vạn năm cũng không làm được. Cho nên Lâm Nguyên quyết định mở rộng công pháp võ đạo. Đương nhiên, những công pháp được võ miếu mở rộng này đều là do Lâm Nguyên sửa đổi, có thể tăng phúc thực lực bản thân trong thời gian ngắn. Đối với tu luyện giả tầng lớp thấp mà nói, tiên đạo cũng được, võ đạo cũng được, thậm chí là hệ thống tu luyện của những con đường khác. Quan trọng nhất chính là phải có hiệu quả trong thời gian ngắn, cho dù là vô thượng đại đạo, nếu như không thể nhập môn, đối với bản thân không có chút tăng tiến nào, vậy thì cũng vô nghĩa. Còn về việc nới lỏng công pháp võ đạo như vậy, dẫn đến tu luyện giả võ đạo sau này rồng cá lẫn lộn, thậm chí là không có chút trung thành nào với võ miếu. Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, chư thiên vạn giới, chỉ cần bước vào võ đạo của ta, bất kể là suy nghĩ gì, đều là tư lương cho, bước nhảy vọt cuối cùng, sau này. Cửu Giang Vực, Hoài Long Cung là một thế lực hợp đạo cấp, Hoài Long Cung không hề thua kém Đạo Đức Tiên Tông, thậm chí bởi vì là thủy tộc Long Duệ. Lực lượng cấp chân tiên của Hoài Long Cung còn mạnh hơn Đạo Đức Tiên Tông một chút. Hoài Long Điện. Hàng chục thân ảnh tụ tập ở đây. Hoài Long Cung không phải là thế lực của nhân tộc, mà do thủy tộc Long Duệ nắm giữ, toàn bộ Cửu Giang Vực, cơ bản đều là địa bàn của thủy tộc. Mọi người, tiếp theo đây, bản cung chủ quyết định, một lần nữa phát động chiến tranh quy mô lớn với Đạo Đức Tiên Tông, Thiên Thủy Chi Tinh kia, nhất định phải thuộc về Hoài Long Cung ta. Hoài Long Cung chủ là một nữ tử trung niên, bản thể là một con chân long, mặc dù huyết mạch chưa đạt đến cấp độ chân linh, nhưng chiến lực cường đại, trong hợp đạo kỳ cơ bản không có đối thủ. Thiên Thủy Chi Tinh, đó là chí bảo của Long tộc ta, bị Đạo Đức Tiên Tông chiếm đoạt, lần này nhất định phải đoạt lại. Cung chủ, lần đại chiến quy mô lớn này, ta cũng muốn tham gia, nhất định phải giết chết mấy tên chân tiên của Đạo Đức Tiên Tông. Nếu không dựa vào Huyền Vương Điện, Đạo Đức Tiên Tông sao có thể là đối thủ của Hoài Long Cung ta? Trên sân, hàng chục thân ảnh tranh nhau lên tiếng. Cái gọi là chiến tranh quy mô lớn, chính là Hoài Long Cung và Đạo Đức Tiên Tông dốc toàn lực chém giết, từng vị chân tiên xuống sân, hai thế lực lớn sẽ không có bất kỳ sự nương tay nào. Loại chém giết quy mô lớn này, thường thường mấy vạn năm, mười vạn năm mới xảy ra một lần, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Bất kể bên nào thắng, đều là thắng thảm, Huyền Vương Điện không thể ngồi yên nhìn Đạo Đức Tiên Tông thất bại, nhất định sẽ nhúng tay vào. Huyền Vương Điện, hừ. Hoài Long Cung chủ hừ lạnh một tiếng. Mấy lần đại chiến quy mô lớn trước đây, do Huyền Vương Điện nhúng tay, bà ta vẫn luôn không thể đánh bại Đạo Đức Tiên Tông. Nhưng mà hiện tại, Hoài Long Cung chủ đã vượt qua nhục thân kiếp, chiến lực tăng mạnh, bán bộ tiên vương bình thường căn bản không để vào mắt. Chưa vượt qua nhục thân kiếp, bà ta dựa vào chân long huyết mạch, đã có thể sánh ngang bán bộ tiên vương. Hiện tại bà ta đã trở thành bán bộ tiên vương, phỏng chừng 3-4 vị bán bộ tiên vương mới có thể chống lại bà ta. Lần này Hoài Long Cung đối với Thiên Thủy Chi Tinh kia, thế trong phải được. Thiên Thủy Chi Tinh, đối với Long Duệ Hóa Long có hiệu quả không nhỏ. Nếu Hoài Long Cung có thể có được Thiên Thủy Chi Tinh kia, nhiều nhất là vạn năm, thế lực sẽ tăng lên một bậc. Thậm chí đối với việc Hoài Long Cung chủ vượt qua tâm thần kiếp, cũng có hiệu quả nhất định. Hợp đạo kỳ chân tiên bình thường, khả năng vượt qua tâm thần kiếp lớn hơn khả năng vượt qua nhục thân kiếp. Mà là Long Duệ, Hoài Long Cung chủ nhục thân cường đại, càng dễ dàng vượt qua nhục thân kiếp, còn tâm thần kiếp, ngược lại càng phải cẩn thận hơn một chút. Đạo Đức Tiên Tông. Thương Thanh Tiên Nhân ngồi trên đài cao. Hoài Long Cung này, lại đang mưu đồ gì đây? Thương Thanh Tiên Nhân cau mày, ông ta nhận được tình báo trên chiến trường, lực lượng cấp chân tiên của Hoài Long Cung, bắt đầu tập trung về phía chiến trường. Chẳng lẽ định lại một lần nữa phát động đại chiến quy mô lớn? Thương Thanh Tiên Nhân có chút đau đầu, mặc dù có Huyền Vương Điện ủng hộ, nhưng đối mặt với việc Hoài Long Cung liên tục khiêu chiến, Đạo Đức Tiên Tông đã bắt đầu gánh không nổi. Huyền Vương Điện là thế lực mạnh nhất Huyền Vương vực, Đạo Đức Tiên Tông và một thế lực lớn khác, cùng với Huyền Vương Điện được xưng là ba thế lực lớn của Huyền Vương vực. Thiên Thủy Chi Tinh, Thương Thanh Tiên Nhân nghĩ đến nguyên nhân khiến hai thế lực lớn Đạo Đức Tiên Tông và Hoài Long Cung tranh đấu không ngớt. Trên thực tế, Thiên Thủy Chi Tinh đối với tu tiên giả nhân tộc, tác dụng không lớn. Nhưng cho dù không có tác dụng gì, cũng tuyệt đối không thể giao cho Hoài Long Cung. Thương Thanh Tiên Nhân có thể tưởng tượng, một khi Hoài Long Cung có được Thiên Thủy Chi Tinh, trong vòng vạn năm, thế lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, trực tiếp vượt qua Huyền Vương vực, trở thành thế lực mạnh nhất trong số mấy chục đại vực gần đó. Đến lúc đó, Đạo Đức Tiên Tông đối mặt với Hoài Long Cung, sẽ không còn sức phản kháng. Thiên Thủy Chi Tinh bám rễ vào địa mạch, không thể di chuyển, không thể hủy diệt. Thương Thanh Tiên Nhân thở dài một hơi, cho dù ông ta mượn bảo vật, cưỡng ép đánh nát Thiên Thủy Chi Tinh, nhưng chỉ cần địa mạch còn đó, trong vòng mấy ngàn năm sẽ sinh ra Thiên Thủy Chi Tinh mới. Lần này Hoài Long Cung dám phát động đại chiến quy mô lớn, chắc chắn lại có ác chủ bài mới, là Hoài Long Cung chủ kia đã vượt qua nhục thân kiếp rồi, Thương Thanh Tiên Nhân phỏng đoán. Đạo Đức Tiên Tông và Hoài Long Cung giao chiến mấy chục vạn năm, đối với Hoài Long Cung rất hiểu rõ, lần trước Hoài Long Cung chủ giao thủ với Thương Thanh Tiên Nhân, cường độ nhục thân thể hiện ra, cách vượt qua nhục thân kiếp không xa. Một con chân long đã vượt qua nhục thân kiếp, ta không thể đối phó được, thôi vẫn là hỏi ý kiến của Huyền Vương Điện. Thương Thanh Tiên Nhân không ngốc, tự nhiên sẽ không một mình gánh vác áp lực ngăn cản Hoài Long Cung. Lát sau, Thương Thanh Tiên Nhân sau khi liên lạc với Huyền Vương Điện, lông mày lại nhíu chặt. Huyền Vương Điện chủ bế quan, trong thời gian ngắn không thể ra tay, vậy ta phải đối phó với con nghiệt long kia như thế nào? Thương Thanh Tiên Nhân lập tức cảm thấy khó giải quyết. Vẫn là phải liên lạc với thế lực hợp đạo cấp của các đại vực khác. Thương Thanh Tiên Nhân thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía một tin tức khác. Ồ, tiểu tử Quân Vô Kỵ kia đã trở về, ánh mắt Thương Thanh Tiên Nhân sáng lên. Ông ta chờ tiểu tử Quân Vô Kỵ này lâu lắm rồi, ban đầu tưởng rằng nhiều nhất là mấy ngàn năm, Quân Vô Kỵ có thể phi thăng đến linh giới, kết quả mấy chục vạn năm rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng Thương Thanh Tiên Nhân cũng không vì vậy mà vi phạm hứa hẹn, dù sao đều đã lập xuống đạo thệ. Tuy rằng vi phạm đạo thệ cũng không phải là không thể, nhưng cũng phải trả giá đắt vì một chút nội dung hứa hẹn đó, mà để Thương Thanh Tiên Nhân vi phạm đạo thệ, tuyệt đối là một việc lỗ vốn. Mấy chục vạn năm rồi, tiểu tử kia hiện tại còn sống, ít nhất cũng là hợp đạo kỳ đỉnh phong. Nói không chừng là bán bộ tiên vương, Thương Thanh tiên nhân thầm nghĩ. Ông ta rất rõ ràng tư chất của Lâm Nguyên, có thể ở nơi hạ giới đó, cưỡng ép bước vào hợp đạo kỳ, ít nhất có thể xưng là hạt giống tiên vương. Đương nhiên, cho dù là hạt giống tiên vương, muốn bước vào tiên vương, cũng là muôn vàn khó khăn, chỉ có thể nói là có hy vọng, cho dù Thương Thanh tiên nhân có coi trọng Lâm Nguyên thế nào, cũng không cho rằng đối phương hiện tại đã là độ kiếp tiên vương. Từ hợp đạo kỳ đến độ kiếp kỳ giống như lạch trời, Thương Thanh tiên nhân đã thể hội sâu, đừng nhìn ông ta đã vượt qua tâm thần kiếp, được xếp vào hàng ngũ bán bộ tiên vương, nhưng trong lòng cơ bản có thể chắc chắn, đời này không có khả năng trở thành tiên vương. Thương Thanh tiên nhân nhiều nhất là trước khi thọ nguyên cạn kiệt, thử đi vượt qua nhục thân kiếp, cho dù thất bại, cũng nằm trong dự liệu. Chẳng qua nếu tiểu tử này đã bước vào bán bộ tiên vương, ngược lại có thể giảm bớt áp lực Hoài Long cung lần này, Thương Thanh tiên nhân đột nhiên động lòng. Lúc trước ông ta và Lâm Nguyên đàm phán, bản thân đồng ý cho truyền bá võ đạo ở hạ giới, hơn nữa sau khi tu luyện giả võ đạo đạt đến lục giai, có thể mượn phi thăng đài phi thăng đến linh giới, hơn nữa cung cấp che chở. Mà Lâm Nguyên sau này trong khả năng có thể giúp đỡ đạo đức tiên tông một lần. Đương nhiên, Lâm Nguyên có thể lựa chọn cự tuyệt, Thương Thanh tiên nhân đối với phương diện này ngược lại rất thoải mái, dù sao ông ta cũng không có bỏ ra cái gì. Cũng được. Đã lâu rồi không ra ngoài. Lần này đi xem thử tiểu tử năm đó một chút. Thương Thanh tiên nhân chậm rãi đứng dậy, thân ảnh biến mất tại chỗ. Còn đại chiến quy mô lớn mà Hoài Long cung muốn phát động, chiến trường cấp bậc này, cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, ít nhất 10 năm nữa mới đánh nhau được. Tiêu Giao Thành, Võ Miếu. Thân ảnh Thương Thanh tiên nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Buông bỏ võ đạo hạn chế, Thương Thanh tiên nhân liếc mắt nhìn Tiêu Giao Thành, đại khái biết được những chuyện đã xảy ra gần đây. Thương Thanh tiên nhân từng bước một đi về phía sâu trong võ miếu, xung quanh ông ta tràn ngập từng luồng trường vực hư ảo, là bán bộ tiên vương đã vượt qua tâm thần kiếp. Chỉ cần Thương Thanh tiên nhân nguyện ý, lật thanh loại võ đạo thất giai đỉnh phong này, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của ông ta. Sau khi vượt qua tâm thần kiếp, Thương Thanh tiên nhân tăng lên rất nhiều về phương diện linh hồn, có thể dễ dàng che giấu, bóp méo nhận thức của người khác. Cũng không có gì thay đổi. Tiểu tử kia thật sự đã trở về, Thương Thanh tiên nhân đến đại điện võ miếu, tùy ý quét mắt nhìn, cũng không phát hiện ra điều gì. Ngay khi Thương Thanh tiên nhân đang nghĩ có nên hiện thân, hỏi thăm Lật Thanh hay không? Ông! Hư không xung quanh trở nên hư ảo. Hình ảnh bắt đầu từng lớp mở ra, Thương Thanh tiên nhân lại xuất hiện bên ngoài Tiêu Giao Thành, như thể tất cả những gì ông ta vừa trải qua chỉ là ảo giác. Cái này! Đồng tử Thương Thanh tiên nhân co rút lại, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Ảo cảnh, ông ta đường đường là bán bộ tiên vương đã vượt qua tâm thần kiếp, vậy mà lại có thể lặng yên không một tiếng động rơi vào ảo cảnh. Tuy rằng về mặt chiến lực, bán bộ tiên vương vượt qua tâm thần kiếp, không bằng bán bộ tiên vương vượt qua nhục thân kiếp. Nhưng nói về việc nắm giữ ảo cảnh linh hồn, bán bộ tiên vương vượt qua nhục thân kiếp, có đuổi cũng không kịp bán bộ tiên vương vượt qua tâm thần kiếp. Nhưng hiện tại, Thương Thanh tiên nhân vậy mà lại lặng yên không một tiếng động trải qua một lần ảo cảnh, nếu không phải đối phương cố ý giải trừ ảo cảnh, Thương Thanh tiên nhân hiện tại phỏng chừng còn đang đắm chìm trong ảo cảnh. Quá đáng sợ. Rốt cuộc là ảo cảnh gì? Tâm thần Thương Thanh tiên nhân run rẩy, có thể tùy ý đùa bỡn một bán bộ tiên vương như ông ta trong ảo cảnh linh hồn, trong lòng Thương Thanh tiên nhân đã có suy đoán. Chẳng lẽ, Thương Thanh tiên nhân ổn định tinh thần, một lần nữa bước vào Tiêu Giao Thành. Lần này Thương Thanh tiên nhân không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cứ như vậy đi trên đường cái, cuối cùng đến trước cửa võ miếu. Thương Thanh tiên nhân do dự một chút, sau đó nói với người canh giữ, ta tên là Thương Thanh, đến bái kiến võ tổ. Vào đi. Người canh giữ dường như đã nhận được mệnh lệnh từ lâu, dẫn Thương Thanh tiên nhân dừng lại trước đại điện võ miếu. Thương Thanh tiên nhân dừng lại một chút, cuối cùng vẫn bước vào đại điện võ miếu. Lúc này, đại điện võ miếu không có gì khác biệt so với đại điện võ miếu mà Thương Thanh tiên nhân trải qua lúc trước. Khác biệt duy nhất, chính là trên vị trí chủ tọa, có một bóng người đang ngồi. Bóng người đó là một nam tử trẻ tuổi, tuy rằng chỉ là ngồi ở đó, nhưng Thương Thanh tiên nhân lại có một loại cảm giác như đang đối mặt với linh giới mênh mông. Lâu rồi không gặp, Lâm Nguyên nhìn Thương Thanh tiên nhân, khẽ mỉm cười nói. Ngươi thật sự là Quân Vô Kỵ. Thương Thanh tiên nhân ngẩn người, nếu như vừa rồi, ông ta chỉ là suy đoán, trong võ miếu có độ kiếp tiên vương, cũng chỉ có tiên vương cao cao tại thượng mới có thể tùy ý để ông ta rơi vào ảo cảnh mà không tự biết. Vậy thì lúc này, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Nguyên, Thương Thanh tiên nhân gần như có thể khẳng định suy đoán vừa rồi, hơn nữa vị độ kiếp tiên vương này chính là tiểu tử năm đó. Quân Vô Kỵ. Coi như là vậy. Lâm Nguyên mỉm cười gật đầu, tuy rằng đã đổi một thân thể, nhưng ý thức chân linh giống nhau, điều này cũng giống như chân tiên hợp đạo chuyển thế. Quân Vô Kỵ, trong lòng Thương Thanh tiên nhân chấn động. Cho dù ông ta đã sớm cho rằng Quân Vô Kỵ là thiên tài cấp bậc hạt giống tiên vương, nhưng lúc này đối mặt với Quân Vô Kỵ đã thật sự trở thành tiên vương, nội tâm Thương Thanh tiên nhân vẫn dậy sóng. Tiên vương, đây là độ kiếp tiên vương a, cho dù là hạt giống tiên vương có hy vọng trở thành tiên vương, cũng chỉ là có hy vọng trở thành, đại khái mấy chục hạt giống tiên vương, mới có một người có thể trở thành tiên vương, ngồi đi. Đừng đứng nữa. Lâm Nguyên tùy ý nói. Khi Thương Thanh tiên nhân đến gần Tiêu Giao Thành, Lâm Nguyên đã nhận ra ông ta. Sau đó phát hiện Thương Thanh tiên nhân định lặng lẽ lẻn vào võ miếu, Lâm Nguyên liền thuận tay kéo ông ta vào ảo cảnh. Coi như là chào hỏi một tiếng. Vâng. Không, ta vẫn đứng vậy. Thương Thanh tiên nhân lập tức phản ứng lại, không dám ngồi xuống. Đùa gì vậy, ngồi ngang hàng với một vị độ kiếp tiên vương, Thương Thanh tiên nhân rất rõ ràng thân phận của mình, ông ta không phải là hậu bối của Lâm Nguyên, cũng không có ân huệ gì lớn đối với Lâm Nguyên. Điều duy nhất làm đúng, chính là những năm này, vẫn luôn giữ lời hứa, nhưng đây là chuyện ông ta nên làm. Lúc này Thương Thanh tiên nhân vô cùng may mắn, năm đó sau khi quân Đông Tấn bọn họ phi thăng đến linh giới mấy ngàn năm, một số người trong tiên tông liền đưa ra ý kiến phản đối, hy vọng dừng việc cấp tài nguyên về phía gia đình quân Đông Tấn. Lúc đó Thương Thanh tiên nhân trực tiếp từ chối. Một là tài nguyên cho gia đình quân Đông Tấn, đối với đạo đức tiên tông lúc bấy giờ mà nói, chẳng khác nào muối bỏ bể, những kẻ thiển cận trong tông môn kia để ý những thứ này, Thương Thanh tiên nhân không để ý, hay là Thương Thanh tiên nhân còn đang mong đợi Quân Vô Kỵ phi thăng đến linh giới. Sau đó thời gian lâu, hơn nữa trải qua việc Thương Thanh tiên nhân không chút lưu tình từ chối, những người khác trong tông môn cũng không dám nhắc lại chuyện này nữa. Những năm này, ngươi làm rất tốt. Lâm Nguyên gật đầu, ít nhất không bạc đãi người quân gia, cũng che chở cho hệ thống tu luyện võ đạo. Nên làm, nên làm. Thương Thanh tiên nhân vội vàng đáp. Thông qua câu nói này của Lâm Nguyên, ông ta ý thức được những việc mình làm những năm này đối phương đều biết. Vì vậy Thương Thanh tiên nhân càng thêm sợ hãi, nếu như lúc trước ông ta làm sai một chút, lúc này phải đối mặt, phỏng chừng là lửa giận của một vị độ kiếp tiên vương. Đó là điều mà cả Huyền Vương vực, thậm chí là Đông Vân Đạo Châu đều không gánh nổi. Nói đi. Ngươi muốn ta giúp cái gì? Lâm Nguyên trực tiếp nói. Đạo đức tiên tông đối xử tốt với người quân gia, che chở cho con đường tiến hóa võ đạo. Là điều kiện đàm phán lúc trước, trong khả năng có thể, mình cần giúp một việc. Giúp cái gì, nghe vậy, tinh thần Thương Thanh tiên nhân chấn động. Gần như là trong nháy mắt, Thương Thanh tiên nhân liền muốn để Lâm Nguyên giúp ông ta vượt qua nhục thân kiếp. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã bị Thương Thanh tiên nhân gạt bỏ. Bất kể là tâm thần kiếp, hay là nhục thân kiếp, ngoại lực gần như không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào bản thân. Nếu không, độ kiếp tiên vương của linh giới, tại sao lại hiếm hoi như vậy, không nói đến những thứ khác, những người nhà, bạn bè của những độ kiếp tiên vương kia, hẳn là đều có thể bước vào độ kiếp kỳ mới đúng. Từ đó có thể thấy được, cho dù là tiên vương, cũng rất khó nhúng tay vào nhục thân kiếp, tâm thần kiếp. Cho dù có thể nhúng tay vào, cũng sẽ phải trả giá đắt, điều này không phù hợp với, trong khả năng có thể, mà mình đã hứa lúc trước. Ta hy vọng, trong đầu Thương Thanh tiên nhân hiện lên vô số suy nghĩ, cả đời ông ta, ngoại trừ bản thân, quan tâm nhất chính là đạo đức tiên tông. Mà hiện tại, nguy cơ lớn nhất mà đạo đức tiên tông phải đối mặt, chính là Hoài Long cung kia. Vị Hoài Long cung chủ đã vượt qua nhục thân kiếp kia, Thương Thanh tiên nhân căn bản không nghĩ ra biện pháp nào để đối phó. Ta hy vọng võ tổ có thể ra mặt giải quyết Hoài Long cung. Thương Thanh tiên nhân ổn định tinh thần, cung kính nói. Hoài Long cung, Lâm Nguyên gật đầu, cho dù Thương Thanh tiên nhân không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Hoài Long cung kia. Theo như lời Lật Thanh, năm đó quân Đông Tấn chính là bị cường giả của Hoài Long cung đánh trọng thương, sau đó mới đột phá thất bại. Lâm Nguyên đứng dậy, đi ra khỏi đại điện võ miếu. Thương Thanh tiên nhân lập tức đi theo. Võ Tổ, Hoài Long Cung là thủy tộc Long Duệ, cung chủ càng là chân long huyết mạch, hiện tại hẳn là đã vượt qua nhục thân kiếp, còn có cửu giang vực nghe nói có liên quan đến một vị độ kiếp Long Vương, Thương Thanh Tiên Nhân nhanh chóng giới thiệu thực lực của Hoài Long Cung cho Lâm Nguyên. Chỉ là nói được một nửa. Lâm Nguyên lại cắt ngang ông ta. Trực tiếp nói, Hoài Long Cung ở đâu, chỉ cho ta phương hướng. Hoài Long Cung ở hướng nào, Thương Thanh Tiên Nhân ngẩn người, không hiểu ý tứ trong câu nói của Lâm Nguyên. Chẳng lẽ định đích thân đi tới Hoài Long Cung một chuyến, đúng là. Với tôn vị độ kiếp tiên vương, một khi đích thân giá lâm Hoài Long Cung. Dù cho vị cung chủ kia có ngạo mạn đến đâu, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, trong linh giới mênh mông, chẳng có vị chân tiên nào dám vi phạm ý chí của tiên vương. Những chân tiên như Thương Thanh Tiên Nhân, Hoài Long Cung chủ, tuy tự xưng là bán bộ tiên vương, nhưng khoảng cách đến độ kiếp tiên vương chân chính, không biết còn cách xa bao nhiêu. Thương Thanh Tiên Nhân đã vượt qua tâm thần kiếp, linh hồn ý chí cường đại. Vậy mà lại bị Lâm Nguyên tùy ý đùa bỡn, rơi vào ảo cảnh mà không tự biết. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Nguyên không phải là độ kiếp tiên vương tầm thường. Nhưng cho dù là độ kiếp tiên vương bình thường nhất, muốn đối phó với bán bộ tiên vương, cũng chỉ là chuyện một ý niệm. Ở nơi đó, Thương Thanh Tiên Nhân lập tức chỉ ra một vị trí. Là kẻ thù truyền kiếp của Hoài Long Cung, hắn tự nhiên rõ ràng vị trí sào huyệt của Hoài Long Cung. Chỉ là Hoài Long Cung dựa vào mạch nước ngầm trung tâm của cửu giang vực, cho dù là một đám bán bộ tiên vương vây công, cũng không làm gì được, có thể nói là kiên cố vô cùng. Cho nên dù Thương Thanh Tiên Nhân biết rõ vị trí sào huyệt của đối phương, cũng không có cách nào. Những lần đại chiến quy mô giữa Hoài Long Cung và Đạo Đức Tiên Tông trước đây, cho dù Đạo Đức Tiên Tông mượn Huyền Vương Điện đánh lui Hoài Long Cung, cũng rất khó tạo thành thương tổn thực sự cho Hoài Long Cung. Những chân tiên long tộc kia, một khi phát hiện đánh không lại, liền chui vào trong Hoài Long Cung trốn tránh. Tương đương với việc ở thế bất bại. Võ Tổ, kỳ thật ngài không cần đích thân đi, chỉ cần ban xuống pháp chỉ, rồi để ta mang đến Hoài Long Cung là được. Thương Thanh Tiên Nhân do dự một chút, thấp giọng nói. Pháp chỉ tiên vương ẩn chứa khí tức tiên vương, không thể nào mô phỏng, tượng trưng cho ý chí của vị tiên vương nào đó, pháp chỉ đến, tương đương với tiên vương đến. Cho dù Hoài Long Cung kia có to gan đến đâu, cũng không dám cãi lời pháp chỉ tiên vương. Tuy rằng cửu giang vực là hóa long chi địa của một vị độ kiếp long vương từ thời xa xưa, tất cả thủy tộc long tộc trong cửu giang vực, theo lý mà nói đều là hậu bối của vị độ kiếp long vương kia. Nhưng đây là chuyện cũ từ bao nhiêu vạn năm trước rồi, là thật hay giả cũng không rõ ràng, cho dù vị độ kiếp long vương kia thật sự tồn tại, cũng không thể nào vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội với một vị độ kiếp tiên vương khác. Không cần phiền phức như vậy. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Thương Thanh Tiên Nhân, thản nhiên nói, trực tiếp bắt tới là được. Nói xong, Lâm Nguyên liền giơ tay phải lên. Thái cực chi lực đen trắng xen lẫn, quấn quanh giao hòa ở đầu ngón tay, không gian hơi vặn vẹo, Thương Thanh Tiên Nhân chỉ liếc mắt nhìn, liền có cảm giác đầu muốn nổ tung. Quá thâm ảo. Quá phức tạp. Chỉ là động tác giơ tay của Lâm Nguyên, Thương Thanh Tiên Nhân đã cảm giác được, không gian huyền diệu mà mình lĩnh ngộ được trong cả đời, tất cả đều ẩn chứa trong đó, thậm chí chỉ chiếm một phần vạn, một phần mười vạn của toàn bộ. Không gian huyền diệu còn lại, là lĩnh vực mà Thương Thanh Tiên Nhân căn bản không thể nào chạm đến. Sự lĩnh ngộ của võ tổ đối với không gian huyền diệu lại đạt đến trình độ như vậy, Thương Thanh Tiên Nhân kinh hãi trong lòng, nhưng cho dù đầu có đau muốn nứt ra, vẫn nhìn chằm chằm vào tay phải đang giơ lên của Lâm Nguyên. Biết đâu mình nhìn thêm một lúc, sẽ có hy vọng với đại đạo. Dưới ánh mắt của Thương Thanh Tiên Nhân, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, hướng về phía Thương Thanh Tiên Nhân vừa chỉ, lòng bàn tay hướng xuống, nhẹ nhàng nắm lấy. Cửu Giang Vực, Hoài Long Cung. Toàn bộ cửu giang vực được tạo thành từ 9 con sông lớn, mỗi con sông lớn đều xuyên qua mấy chục tòa đại vực, cuối cùng toàn bộ đều hội tụ ở cửu giang vực. Chính bởi vì như thế, cửu giang vực được trời ưu ái, là thánh địa của thủy tộc, Hoài Long Cung là thế lực do long tộc tạo thành, kết nối với mạch nước ngầm trung tâm của toàn bộ cửu giang vực. Muốn công phá Hoài Long Cung, thì phải công phá mạch nước ngầm trung tâm của toàn bộ cửu giang vực. Chính là dựa vào ưu thế này, Hoài Long Cung hưng thịnh mấy trăm vạn năm. Cho dù có suy yếu trong một khoảng thời gian nào đó, cũng không ảnh hưởng đến đại thế, vẫn luôn là một trong những thế lực chủ quản cửu giang vực. Bên trong Hoài Long Cung, Hoài Long cung chủ đã vượt qua nhục thân kiếp, nhìn nam tử độc giác trước mặt, lạnh lùng nói, Thiên Long Sào các ngươi, cũng muốn thiên thủy chi tinh, Thiên Long Sào cũng là thế lực chủ quản Cửu Giang vực, ngang hàng với Hoài Long cung. Nói chính xác, là ngang hàng với Hoài Long cung hiện tại, trước đây khi Hoài Long cung chủ còn chưa vượt qua nhục thân kiếp, Hoài Long cung còn yếu hơn Thiên Long Sào một bậc. Không sai. Long chủ đáp ứng toàn lực giúp ngươi lấy được thiên thủy chi tinh kia, nhưng Thiên Long Sào ta muốn chia một nửa. Nam tử độc giác nói. Chia một nửa. Hoài Long cung chủ mặt không chút biểu cảm. Trong lòng lại đang suy nghĩ, sau khi vượt qua nhục thân kiếp, thực lực của bà tăng mạnh, có nắm chắc đánh lui Đạo Đức Tiên Tông, thậm chí Huyền Vương Điện sau lưng Đạo Đức Tiên Tông cũng có đối phó. Nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì bất trắc. Mức độ quan trọng của thiên thủy chi tinh, Hoài Long cung biết, Đạo Đức Tiên Tông biết, Huyền Vương Điện lại càng biết rõ. Ba đại thế lực của Huyền Vương vực nhất định sẽ liều mạng ngăn cản mình. Thậm chí sẽ kêu gọi bằng hữu, triệu tập bán bộ tiên vương của các đại vực khác. Trong trường hợp này, mình vẫn có chút áp lực nếu như có thể liên thủ với Thiên Long Sào. Trong lòng Hoài Long cung chủ đã có quyết định. Trước đây Thiên Long Sào cũng từng tìm mình hợp tác, cũng đưa ra ý đồ muốn chia một nửa thiên thủy chi tinh, nhưng bị Hoài Long cung chủ trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì lúc đó bà còn chưa vượt qua nhục thân kiếp, chiến lực không bằng vị Long chủ kia của Thiên Long Sào. Mạo hiểm hợp tác, nói không chừng ngay cả Hoài Long cung cũng bị đối phương nuốt chửng. Nhưng hiện tại mình không giống lúc trước, đã vượt qua nhục thân kiếp, không kém hơn vị Long chủ kia của Thiên Long Sào. Sự hợp tác của hai bên gần như là ở trạng thái bình đẳng. Hai thành. Hoài Long cung chủ trực tiếp nói. Hai thành quá thấp. Sắc mặt nam tử độc giác có chút khó coi. Cuối cùng, hai bên quyết định chia thiên thủy chi tinh kia theo tỷ lệ 6-4, Hoài Long cung chiếm 6 thành, Thiên Long Sào chiếm 4 thành. Hai đại thế lực chúng ta liên thủ, Đạo Đức Tiên Tông kia, Huyền Vương vực kia, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. Trên mặt nam tử độc giác hiện lên nụ cười. Tâm tình của Hoài Long cung chủ cũng không tệ. Tuy rằng chia 4 thành thiên thủy chi tinh, nhưng có được lời hứa toàn lực giúp đỡ của Thiên Long Sào, cũng coi như tăng thêm rất nhiều sự tự tin cho Hoài Long cung, đủ để ứng phó với sự áp bức của những bán bộ tiên vương từ các đại vực xung quanh. Ngay khi nam tử độc giác định quay về Thiên Long Sào, báo chuyện này cho Long chủ biết, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hoài Long cung chủ cũng vậy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời rộng lớn vô biên, không biết từ lúc nào đã trở nên u ám. Không phải u ám, mà là một bàn tay khổng lồ đen trắng xen lẫn, bao phủ toàn bộ Hoài Long cung. Rốt cuộc là kẻ nào, dám ở trước mặt Hoài Long cung ta làm càn? Từng vị chân tiên long tộc lần lượt bay lên trời, muốn đập nát bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời kia. Nhưng từng đạo sát phạt đại thuật cấp chân tiên rơi trên bàn tay khổng lồ kia, ngay cả một gợn sóng cũng không dấy lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.